Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 790, Triệu Quy Triệu chỉ thuộc về trì. Hai càng, lúc trước, hộp ngọc vừa mở ra, này trái cây tức khắc khô quát, tiên linh chi khí trôi mất, rất là đáng tiếc, bất quá, may mắn Lý Tướng Quân kịp thời đem hộp ngọc đóng trên. Không đến mức khiến nhân sâm quả tiên linh chi khí toàn bộ trôi mất. Căn cứ Lý Tướng Quân suy tính, cái viên kia nhân sâm quả, nếu như nuốt, chí ít cũng có thể lấy được ngàn năm thọ nguyên. Cái này, liền tương đương với trống rỗng nhiều ra tới ngàn năm thọ nguyên. Đối võ giả tới nói, đặc biệt là cần phá cảnh võ giả tới nói, thọ nguyên không thể nghi ngờ chân quý nhất. Có võ giả, cuối cùng cả đời, liền là phá cảnh, khả năng liền kém khoảnh khắc như thế. Bởi vì thọ nguyên đại nạn, không thể phá kính, chỉ có thể tiếc nuối đi. Dương công tử, có nhân sâm quả, có thể hạn độ lớn nhất bảo đảm phá cảnh thành công. Lận cùng nhau, nói một hơi rất nhiều. Lúc này, Dương Tranh tin tưởng đại triệu quả thật có một mai nhân sâm quả. Vật kia quả thật có thể khiến người trống rỗng nhiều ra tới 1000 năm thọ nguyên. Mà còn, không hề nghi ngờ, cái này dược hiệu cực kỳ bá đạo. Nhân sâm quả vô cùng quý báu, thậm chí so một loại thần cảnh võ học còn chân quý hơn. Dù sao, cái đồ chơi này là không có chút nào tác dụng phụ tăng lên thọ nguyên. Chỉ bất quá là một mai chỉ tăng lên 1000 năm thọ nguyên quá hạn nhân sâm quả đi giết Lý Thế Dân ba huynh đệ. Vẫn là giúp đại triệu đế quân đi giết. Dương Tranh là không có một chút hứng thú. Bởi vì phá cảnh với hắn mà nói cũng không phải như rãnh trời một loại không thể vượt qua. Bản công tử phá cảnh cần dựa vào nhân sâm quả sao? Bản công tử không cần đến món đồ kia. Nhân sâm quả là tốt, đáng tiếc đã qua kỳ. Lận cùng nhau, vẫn là khác tìm người khác đi. Tin tưởng, vẫn có không ít cao thủ. Hy vọng lấy được ngàn năm thọ nguyên. Dương Tranh, đối lận cùng nhau cười một tiếng, liền xoay người đi. Cái này, Dương công tử, nếu như đại triệu đời tiếp theo đế quân là Huyền Nguyệt công chúa đây. Lận cùng nhau chần chờ một phen. Lại mở miệng nói, đại triệu là đại triệu, triệu chỉ là triệu trì. Dương Tranh dừng bước, đáp lại một tiếng, liền cười nhẹ lắc đầu đi. Quả nhiên, Lý Tướng Quân là đối. Lận cùng nhau nghe xong, nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên hướng bắc cảnh nhìn qua đi. Đế quân, lần này, ngươi sai a, ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, thiên tình. Đại đường vương đều, mặt ngoài trên bình tĩnh, trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm, thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát, đột nhiên phát điên, bây giờ bị nhốt tại hoàng tử trong phủ, đến mức hắn thủ hạ quân đội, cũng trên cơ bản bị Lý Kiến Thành tiếp quản, bây giờ vương đều bên trong, lớn nhất một chi thực lực, liền là Lý Kiến Thành, ủng binh tự trọng, chiếm cứ hoàng cung chỗ yếu. Thậm chí dân gian đã bắt đầu lưu truyền, mỗi ngày buổi tối, Lý Kiến Thành đều là ăn mặc long bào tại ghế rồng trên ngủ. Đến mức đến cùng như thế nào, cũng không biết được, bất quá, trước đế quân những cái kia huyết mạch, đặc biệt là những cái kia hoàng tử, gần nhất đều không hiểu tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Không phải thân chịu trọng thương, liền là tử vong, còn có mất tích bí ẩn. Tóm lại, những cái kia hoàng tử, cơ hồ hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thiên sư có lệnh, phàm vương đều người, mỗi một hộ chí ít đến mua sắm một mai chính một dạy bùa hộ mệnh. Nếu như không mua sắm, đều muốn bắt đi phục lao dịch, không phải là đi phía bắc thon dài thành, liền là đi phía nam rãnh trượt canh đào. Chính một dạy, cũng quá phận, vật kia. Ta mua qua, nói lời thật, liền là phổ thông giấy, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chính một dạy, hại người a. Xuyệt, chính một dạy trưởng giáo chính là ánh sáng mặt trời thiên sư. Nhân gia chính là thần cảnh cường giả. Bóp chết người giống như bóp chết kiến một dạng. Sáng sớm, chính một dạy ép bán bùa hộ mệnh sự tình liền truyền khắp vương đều. Dương Tranh khiến hạ nhân đi mua một chương. Giờ phút này đang cùng chuông bạc. U Phi, Triệu chỉ chờ nhìn xem ngọc phù này. Ngọc phù, liền thả tại thạch trên bàn. Chất liệu cực kỳ phổ thông. Phía trên không có chút nào linh quang. Này chữ như gà bới một dạng phù văn. Cũng liền có thể lừa gạt thoáng cái không hiểu đạo môn huyền học người. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, liền là lừa gạt. Cái đồ chơi này, xác thực không có một chút tác dụng. Có lẽ, duy nhất tác dụng, liền là đi nhà cầu lúc, dùng tới thuận tiện. Các ngươi thế nào nhìn? Dương Tranh nói, vật này, không có chút nào linh khí. Bản chất trên là giấy lộn một chương. Chính một dạy muốn vương đều bên trong người. Mỗi một hộ nhất định phải mua sắm này bùa hộ mệnh. Mặc dù không xem như là sát hại tính mệnh. Bất quá mưu tài cái này một tội. Đào thoát không được rơi. Chính một dạy. Trước đó cũng là chính đạo danh môn. Không hề nghĩ tới. Thế mà biến thành bây giờ như vậy. Chính đạo danh môn. Dùng như thủ pháp này. Mưu tài. Ánh sáng mặt trời thiên sư đã đi xòa nói. Chuông bạc lắc đầu nói. Chính một dạy. Trước mắt trưởng giáo là ánh sáng mặt trời thiên sư. Cũng là ủng hộ Lý Kiến thành thần cảnh một trong. Ánh sáng mặt trời thiên sư. Quả nhiên là đáng giận. Thiếu nữ linh cơ cũng là mắng nhỏ một tiếng. Ánh sáng mặt trời thiên sư. Ta từng nghe nói qua. Người này xem như là đạo môn thiên tài. Bất quá tựa hồ giáp tâm bất chính, thích đi oai môn tà đạo. Lý Kiến Thành tu luyện là thiên yêu đồ thần pháp. Ánh sáng mặt trời thiên sư trước đó một mực chưa từng bước vào thần cảnh. Tại gần nhất bước vào thần cảnh, hơn phần nửa cũng là học môn kia thiên yêu võ học. Thiên sư Thành yêu nói, làm ra cái này chờ sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Dương Tranh, ngươi nếu như không quen nhìn, có thể nhắc tới đi chính một dạy, đem ánh sáng mặt trời thiên sư bổ liền là. U Phi nói, nói cười một tiếng, nụ cười này, khiến ở đây đám người đều là nhìn đến ngẩn ngơ. Đặc biệt là Triệu chỉ cùng thiếu nữ linh cơ, hai cái tuổi trẻ tiểu nha đầu, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Trong lòng thầm nói, nếu như bản thân cũng có U Phi đẹp như vậy mạo. Hẳn là tốt, bổ ngược lại là có thể bổ. Liền là tên này trước mắt còn không đáng đến ta xuất thủ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Một cái ánh sáng mặt trời thiên sư. Cho dù là tu luyện, thiên yêu đồ thần pháp. Bước vào thần cảnh, cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Thật muốn giết ánh sáng mặt trời thiên sư. Dương Tranh tự tin, một đao liền có thể. Cái này mua phù lệnh, nếu như là Lý Kiến Thành ngầm cho phép, Lý Kiến Thành còn chưa chân chính trở thành đại đường đế quân. Liền dùng thủ đoạn như thế, ngày sau trèo lên đế quân vị, sợ cũng không phải là cái gì hiền quân minh chủ. Lận cùng nhau mở miệng, nói còn cố ý nhìn Dương Tranh một cái, ý vị của nó, không cần nói cũng biết, chỉ bất quá. Dương Tranh làm như không nhìn thấy một dạng. Giờ phút này, Dương Tranh ánh mắt chỉ ở U Phi này trương tuyệt sắc dung nhan trên. U Phi, U Phi, cái này U Vương Phi, khiến Chu U Vương vì đó phong hỏa hí chư hầu tiểu mỹ nhân. Quả nhiên là đẹp đến nhân gian cực hạn, thậm chí đến ngày kia trên, cũng là mỹ nhân bên trong mỹ nhân. Như thế mỹ nhân, ngày sau thật muốn đem hắn đưa về thiên ngoại thế giới, đưa cho này huyền hoàng thế giới, đưa hắn về tới U Vương bên người sao? Kiếm chủ, ngoài cửa có người cầu kiến, tự xưng cầu nhiêm khách. Cũng là lúc này, thiên kiếm sứ giả thanh âm từ ngoài viện truyền tới. Triệu chỉ bên người hai cái thiên kiếm sứ giả, một mực gọi Dương Tranh làm kiếm chủ, lần này đi theo tới. Chủ động đảm đương hộ viện trước. Cầu Nhiêm khách, đây là Thiên Sách phủ cái kia thần cảnh cường giả. Lận cùng nhau cái thứ nhất mở miệng. Nga, thỉnh hắn ở đại sảnh trung đẳng. Dương Tranh cũng mở miệng. Cầu Nhiêm khách, Cầu Nhiêm khách, nếu như không có nhớ lầm nói. Ban đầu ở Thần Châu Đại Lục lúc, Lý Thế Dân bên người cũng có một cái Cầu Nhiêm khách. Liền là không biết, cùng cái này thần binh đại lục Cầu Nhiêm khách, phải chăng là cùng một người? Nếu như là, vậy liền khiến người có chút kinh ngạc. Tại Thần Châu Đại Lục trên, Cầu Nhiêm khách nhiều nhất là tiên thiên trình độ, mà ở thần binh đại lục, Cầu Nhiêm khách lại là hàng thật giá thật thần cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.